Nhan Nguyệt Nhi nói đến nước này, Sở Hồng Vân cũng chỉ có thể thở dài một hơi, không nói cái gì nữa, quả thật tiêu chuẩn tổng bộ định ra, bọn họ nào có năng lực thay đổi. Được rồi, Nguyệt Nhi, ngươi thử huyễn thần trận một chút trước, rốt cuộc có thể xông đến đâu, giết bao nhiêu người. Khi Sở Hồng Vân nói chuyện, đột nhiên ánh sáng hộ tháp ở ngoài tháp vật tổ phát sinh rung động nhẹ nhàng, rồi sau đó, ánh sáng hộ tháp bị xé mở như sóng nước, một bóng người lửng thững đi ra từ bên trong tháp vật tổ, người này một đầu tóc dài tùy ý xõa ra, lọn tóc buông xuống đến bên hông, mà ở bên trong đầu tóc tán loạn này, một đôi mắt của hắn lại chói lọi như ánh sao trong đêm tối, vô cùng sáng ngời. Đây không phải là Lâm Minh sao? Hắn thế nhưng ở bên trong tháp vật tổ hơn một năm mới xuất quan. Cách Trương.